Bạch Dạ Kình ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tin tức trên TV. Xem hết chương trình anh vẫn không có chút tiếng động nào, nhưng sắc mặt anh vô cùng âm trầm, đáng sợ. Một bên, trong lòng Lãnh Phi và Thụy Cương cũng run sợ không thôi, không dám dùng sức. Đừng nói là người ngoài, ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn bị những hình ảnh này làm cho sợ hãi. Không ngờ Hạ Tinh Thần lại cùng cậu hai nhà họ Dư xảy ra chuyện này. Mặc dù có tin lá cải nói lung tung về hai người họ nhưng chỉ nói họ có tình cảm, bây giờ là lên giường. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, cô Hạ không phải loại người như vậy, nhưng mà những tấm ảnh này, Lãnh Phi, hai chữ lạnh lẽo vang lên trong phòng làm việc, cơ thể Lãnh Phi rét run, cả người đứng thẳng lên. Những bức ảnh kia có dấu vết cắt ghép không? Từng chữ của người đàn ông này vang lên vô cùng lạnh nhạt, không tỏ rõ thái độ gì. Nhưng mà càng như vậy càng khiến người ta run sợ, đây là dấu hiệu anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vấn đề như vậy khiến Lãnh Phi mấp máy, không dám lên tiếng. Cách chương.